Dù sao Dương Lâm cũng là cao thủ điền kinh, y đối với tốc độ chạy bộ của bản thân vô cùng tự tin. Hiện tại tiết kiệm thể lực là ưu tiên hàng đầu. Đương nhiên, vô tình đụng phải con quỷ kia, khả năng này cũng có. Nếu quả thật đụng phải, vậy thì coi như xong cả rồi. Bất quá Dương Lâm vô cùng rõ ràng, chấp hành quyết tự chỉ thị, nhiều khi cũng giống như trò đánh cược, cò, quay Nga. Thường tí chỉ dựa vào vận khí để quyết định sinh tử. Không thể phủ nhận, vận khí thông thường cũng là nhân tố mấu chốt để trốn thoát thành công. Chú thích: cò quay Nga là một trò chơi chết người với súng lục với ổ đạn 6 hoặc 8 viên. Luật chơi là hai người thay phiên nhau đưa súng lên đầu mình và bóp cò. Xác suất mỗi lần bóp cò là 1 phần 6 hoặc 1 phần 8 tùy ổ đạn, nên trò chơi sẽ nhanh chóng kết thúc sau vài lần bóp cò, vì xác suất trúng đạn sẽ tăng dần lên sau mỗi lượt chơi. Hết chú thích. Mà Hạ Quyền có thể vượt qua 5 lần quyết tự chỉ thị cũng là bởi vì vận khí của hắn vô cùng tốt. Lần chấp hành quyết tự chỉ thị thứ 5, Hạ Quyền gần như là rơi vào tử cục. Quyết tự chỉ thị quy định vào lúc nửa đêm 0 giờ, ngài được chỉ định đi đến một ngã tư đường, sau đó đợi ở đó 10 phút đồng hồ là có thể trở về nhà trọ. Lúc đó còn có một chú hộ thâm niên khác cùng Hạ Quyền tham gia quyết tự chỉ thị, mà chú hộ thâm niên đó là người duy nhất hy sinh. Nửa đêm 0 giờ, tại ngã tư đường vắng vẻ không người, chỉ có thưa thớt vài chiếc xe lâu lâu đi qua. Sau khi đến ngã tư đường đó, Hạ Quyền và chú hộ thâm niên kia đều cảnh giác đối với những chiếc xe chạy qua hoặc là những người bộ hành xung quanh. Vừa đến đúng nửa đêm 0 giờ, Hạ Quyền cùng với chủ hộ thâm niên kia vốn là đang đứng trên vỉa hè, thế nhưng chỉ trong thoáng chốc vậy mà lại xuất hiện ở trung tâm giao lộ. Tiếp theo, từ bốn ngã của các ngã tư đều xuất hiện một chiếc xe buýt, mà tài xế lái xe toàn bộ đi giống nhau, chính là những bộ khô lâu. Cùng một lúc, bốn chiếc xe buýt dùng tốc độ cực nhanh lao ra, cho dù muốn tránh cũng không thể tránh, quả thật chính là tử cục. Tiểu tử Hạ Quyền kia có vận khí thật sự siêu tốt à. Bị bốn chiếc xe buýt đồng thời lao vào, hắn rõ ràng bị một chiếc trong số đó tông trúng, cả người bay lên lập vào ban công của một tòa nhà cao ốc bên cạnh. Tuy bị thương không nhẹ, thế nhưng mà rõ ràng đã thoát chết. Còn chú hổ kia thì bị phân thân thoái cốt, chết không toàn thây à. Vận khí tốt đến nghịch thiên như vậy, thế mà trong lần chấp hành quyết tự chỉ thị thứ 6 vẫn chưa chính thức bắt đầu đã bị quỷ giết chết. Thật là thế sự khó lường à. Còn Đường Lan Huyễn vào lúc này không được tỉnh táo như Dương Lâm. Bây giờ y đang chạy loạn khắp nơi không theo quy tắc nào cả, thể lực rất nhanh bị bào mòn. Hơn nữa lúc nào cũng chăm chăm nhìn đồng hồ. Thời gian trôi qua đã được 2 tiếng, hiện tại còn 10 tiếng nữa. Tuy ngọn núi này rất lớn, thế nhưng mà đến 10 tiếng, nếu không may mà đụng phải nó thì... Đường Lan Quyển không dám tiếp tục nghĩ nữa. Lý Ẩn đã hứa sẽ tiếp tục phân tích để tìm ra sinh lộ trong lòng quyết tự chỉ thị này. Một khi có biện pháp sẽ lập tức thông tri cho mình. Nhưng dù sao, Lý Ẩn cũng không phải là thánh vạn năng à. Có thể tránh được quỷ để tìm sinh lộ không? Hay là tìm chỗ đi ẩn nấp? Nhưng ẩn nấp ở chỗ nào? Ngọn núi này căn bản không có chỗ nào để có thể ẩn nấp à. Đến một các huyệt động, một thân cây đều tìm không thấy, mà nhà trọ là quy định không thể ly khai núi Hoa Nham. Tâm tư rối như tơ vò, y đột nhiên nghĩ, bằng không cứ dứt khoát hội họp với bọn người Dương Lâm xem thế nào. Mọi người tụ tập lên một chỗ, vừa có thể tăng thêm lòng can đảm, vừa có thể thêm một cái đầu, thêm một sách lược. Cho nên người ta mới nói ba tên thợ đóng giày còn hơn một gia cát lượng đó mà. Bật quá, y quyết định hỏi ý kiến Lý Ẩn trước đã. Vì vậy lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Ẩn. Này Lý Ẩn hả? Đường Lan Quyển sau khi nói máy lập tức nói. Là như thế này, tôi nghĩ tôi cùng ba người bọn Dương Lâm sẽ hội họp lại được không? Bốn người cùng một chỗ mà nói... Tuyệt đối không thể làm như vậy. Lúc này Lý Ẩn đang trên đường đến bệnh viện. Hắn khuyên Đường Lan Quyển, nếu các cậu tụ tập lại một chỗ thì biến thành mục tiêu cực lớn. Hơn nữa vạn nhất con quỷ kia đang theo đuôi một người nào đó, thì lúc đó có thể một lần nữa tìm được toàn bộ các cậu rồi. Chưa kể, nếu làm vậy dường như cũng không đúng với quy tắc trò chơi trốn tìm. Nhưng mà một mình thật sự quá đáng sợ.